Mạnh Tư Dao vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, mọi người đều chưa nhận ra một giọt lệ đã từ khóe mắt của cô lăn xuống, đọng lại nơi tóc mai. Kết thúc, end, cách chương.